Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Linh Tê. 4 canh, cái này Chu Trọng nghiệp thế nhưng Lạc ẩn giấu không ít bảo vật. Đa số bảo vật khả năng uy lực không có mạnh như vậy, nhưng có đặc biệt tác dụng. Tống Vân Ca không khỏi líu lưỡi, thật sự là vận khí kinh người. Còn tốt vận khí của mình càng tốt hơn. Áp chế những vận may này kinh người hạng người. Võ công kém một chút mà. Thật đúng là bắt không được người này. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn khi mở mắt ra, Chu Linh Thù đã ngồi tại bên cửa sổ bên cạnh bàn pha trà. Đều giải quyết, Tống Vân Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy rửa mặt một phen, ngồi xuống chậm rãi uống trà. Chu Linh Thù gật đầu, lần này chúng ta Phượng Hoàng Nhai thiếu ngươi một cái nhân tình. Ha ha, Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, nhai chủ không ghi hận ta liền tốt, ghi hận là khó tránh khỏi, ai bảo ngươi nổi điên. Chu Linh Thù khẽ nói, cũng chính là nhai chủ, đổi một cái lòng dạ hẹp hòi, trực tiếp đem ngươi chụp xuống, hảo hảo trị một phen. Tống Vân Ca gật đầu, chí ít hắn có thể kết luận, Lục Đại Tông xác thực không cùng Thiên Mị khai chiến ý nghĩ. Không trông cậy được vào, Chu Linh Thù nói, đi thôi, nhai chủ đã viết xong hồi âm, người trong Giao Quang Điện có thể làm gì, loại chuyện vặt vãnh này. Tống Vân Ca đứng dậy đi theo, nàng đi ra ngoài, các ngươi Thanh Loan các thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc chào hỏi ta. Ta tại Giao Quang Điện rảnh đến vô cùng. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca lần nữa đi vào Phượng Hoàng Nhai Chi Đình. Đi vào gian nào túp lều nhỏ trước. Nhà tranh cửa mở ra. Nhai chủ Chu Hoa Phi đã đứng ở nơi đó. Một tay chắp tay, kình phong thổi đến hắn áo bào đỏ bay phất phới. Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ, thần sắc cung kính, cái đồ hỗn đản. Chu Hoa Phi trong tay áo bay ra một phong thư, bay tới Tống Vân Ca trên tay. Hắn khẽ nói, nể tình ngươi hỗ trợ phân thượng, liền tha cho ngươi một lần. Tống Vân Ca mỉm cười, đa tạ nhai chủ khoan dung độ lượng, ta lúc trước nhất thời xúc động phẫn nộ, quá xúc động, ngươi biết liền tốt. Chu Hoa Phi lạnh lùng nguýt hắn một cái. Ngươi nếu là dám cùng các ngươi sơn chủ nói những lời này, ta liền bội phục ngươi. Tống Vân Ca mỉm cười, cái này sao có thể, cút ngay. Không muốn lại nhìn thấy ngươi. Đừng có lại đến Phượng Hoàng Nhai. Chu Hoa Phi khoát tay chặn lại, quay người tiến nhà tranh. Nhà tranh cửa trùng điệp đóng lại. Tống Vân Ca mỉm cười lắc đầu. Chu Linh Thù liếc hắn một cái, ra hiệu hắn chưa nói nữa, mang theo hắn quay người rời đi, đi vào Phượng Hoàng Nhai hạ phất tay từ biệt. Tống Vân Ca trở lại Thiên Nhạc Sơn, đi vào Giao Quang Điện nộp lên hồi âm, sau đó trở lại tiểu viện của mình, thấy được trước cửa Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền vẫn như cũ một bộ tuyết trắng quần áo, tựa như một tôn bạch ngọc Quan Âm giống. Chính Nhã nhận đứng ở nơi đó. Sư huynh, nàng nhẹ nhàng phất tay. Tống Vân Ca ngơ ngác. Ngươi sao trở về không tại Đại La Thành, về núi một chuyến đưa tin. Trác Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca nhíu mày. Để ngươi đưa tin, Trác Tiểu Uyển nói. Ta trở về không thể thích hợp hơn. Ta hiện tại đã là thập trưởng. Tống Vân Ca thở dài một hơi. Ngươi nên chào hỏi ta một tiếng. Ta quá khứ hộ tống ngươi, không phải không sự tình đi, Trác Tiểu Uyển cười nói. Ta cũng không thể khắp nơi muốn ngươi che chở. Tống Vân Ca lắc đầu, không giống, hiện tại tình thế nghiêm trọng, ai biết bọn hắn dọa không có dọa sợ. Lần này trở về ta muốn đi theo ngươi. Được, Trác Tiểu Uyển gật đầu, ta cũng đang có ý này, hôm nay liền muốn xuất phát, tới lui như thế vội vàng. Là có việc gấp, sẽ không là quân chủ. Tin đi, Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu. Quân chủ,